Chương 37, Hoàng khí. Chương 37, Hoàng khí đứng ở chém rắn bia trước, nhìn phía trên đang ở chiếm đoạt hắc vụ tử khí, Vương Dương cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Trong lòng của hắn một mực có nỗi nghi hoặc, bất kể là dân gian truyền thuyết, vẫn là hoàng cực kinh thế chung đối với Lưu Bá Ôn miêu tả, Lưu Bá Ôn cũng không giống một cái đến mức dân chúng lợi ích mà không để ý người. Nếu là như vậy, hắn ban đầu cũng sẽ không ở Chu Nguyên Chương công thành danh toại lui về phía sau ẩn giấu, càng không biết ở Chu Lệ sau khi thành công ẩn cư núi rừng, lại cũng không có phục xuất. Hắn phụ tá lưỡng đại đế vương, giúp Chu Nguyên Chương bình định thiên hạ, trở thành khai quốc chi quân, giúp Chu Lệ cướp lấy Giang Sơn, hơn nữa còn là đang không có lòng dân dưới tình huống tạo phản thành công, đây chính là quốc nội cực ít tiền lệ. Cho tới nay, Lưu Bá Ôn chủ trương đều là lấy dân làm gốc, ở Mang Nãng Sơn hắn nhưng lưu lại di họa ngàn năm long oán, một điểm này Vương Dương quả thực không nghĩ ra. Hoặc có lẽ là, lịch sử cùng với hoàng cực kinh thế đều sai lầm rồi, Lưu Bá Ôn vốn chính là như vậy, người điểm này Vương Dương chính mình cũng không tin, lịch sử là người thắng viết, nhưng dân gian truyền thuyết sẽ không đều nói ngươi khỏe, hoàng cực kinh thế loại này thần kỳ truyền thừa càng không thể nào làm giả. Bất kể nguyên nhân gì, Mang Nãng Sơn con dân thừa nhận rồi 600 năm nỗi khổ nhưng là thật, hôm nay ta muốn giúp tử khí hóa long, đồng thời muốn cho này tử long hồi quy bản nguyên, một lần nữa trở thành Mang Nãng Sơn long mạch. Vương Dương hướng về phía bia đá nhỏ giọng vừa nói, bây giờ không nghĩ ra chuyện sau đó suy nghĩ tiếp, dưới mắt Mang Nãng Sơn long khí quả thật cần phải giải quyết, có thể khôi phục long mạch, cũng là đối với khu vực này người trợ giúp, là đại công đức. Ngươi cách thành long chỉ kém một phần cơ duyên. Này phần cơ duyên, bây giờ ta giúp ngươi. Vương Dương nâng hai tay lên, bắt lấy chỉ quyết, từng cổ một hạo nhiên chính khí từ hắn trong đan điền xông ra, trên người hắn rất nhanh tản mát ra bạch quang. Vương Dương đưa tay ra, mạnh mẽ chỉ bia đá kia, trong miệng nhẹ giọng thì thầm, bọn ngươi chi hoán ta đã biết, bia đá là giả, tử khí làm gốc, thiên địa có chính khí, ta lấy chính khí thề, hôm nay tất là ngươi 600 năm chi hoán đo y cao y công đạo. Đem tử long một lần nữa hóa làm bản nguyên theo Vương Dương lời ra khỏi miệng, trong cơ thể hắn hạo nhiên chính khí liên tục không ngừng từ ngón tay phát ra, chém rắn trên bia tử khí đột nhiên thịnh vượng rất nhiều, tựa hồ muốn Vương Dương bọc ở bên. Trong trên trời còn sót lại long khí đột nhiên lan lộn, nhanh chóng hướng bia đá vọt tới, Vương Dương bên người lại xuất hiện một tầng hắc vụ không ngừng đánh thẳng vào bia đá, Vương Dương trên người bạch quang cũng đem tử khí thành công khu trừ. Trước ngươi hấp thu nhiều như vậy, bây giờ muốn không muốn, đã muộn. Thấy tử khí bài xích những thứ kia hấp vụ, Vương Dương cũng hừ một tiếng, thêm trong bàn tay hạo nhiên chính khí lực lượng, trợ giúp hấp vụ tiến vào tử khí bên trong, bị tử khí cắn ướt. Tử khí hóa long, cần phải chiếm đoạt xuống toàn bộ long oán mới được, nhưng long oán muốn từng điểm, từ từ đi. Vương Dương hiện tại đang lợi dụng hạo nhiên chính khí, đột nhiên giúp nó tăng nhanh hấp thu, tử khí bản năng đứng lên phản đối. Hơn nữa phản kháng Vương Dương. Tử khí không có ý thức, nhưng cũng biết đồ ăn nhiều sẽ chống đỡ. Bây giờ long oán chiếm đoạt chuyển hóa so với bình thường nhanh hơn gấp trăm lần đều nhiều hơn. Nó nhất định sẽ có phản ứng. Nó phản ứng chính là không để cho hắc vụ dựa vào thân. Đáng tiếc ở hạo nhiên chính khí dưới sự dẫn đường, nó phản kháng cơ bản không có tác dụng gì. Nó nếu là có linh trí, còn có thể có còn lại phản kháng. Bất đắc dĩ nó còn không có sinh ra linh trí. Chỉ có thể dựa vào bản năng, một bên chống cự hắc vụ đồng hóa, vừa muốn đem ke cờ ơ mở đầu Vương Dương đuổi ra ngoài. Đây là, đồng hóa bên ngoài, ngô người điên nhíu mày một cái, hắn nhìn ra Vương Dương là giúp tử khí đồng hóa long oán, chẳng qua là không hiểu Vương Dương tại sao phải như vậy đi làm. Tử khí đồng hóa long oán là có thể tiêu trừ nơi đây hoàn khí, nhưng tử long một khi thành hình lại biết bay đi, còn có thể mang đi toàn bộ Mang Nãng Sơn khí vận. Đến lúc đó này Mang Nãng Sơn có thể so với bây giờ còn không bằng. Lúc trước lại lao muốn cho Vương Dương hóa giải long đoán, liền thì không muốn đều bị tử khí chiếm đoạt đồng hóa, không cho nó phi thăng thành lòng cơ hội, như vậy thì sẽ không mang đi Mang Nãng Sơn khí vận. Đã giải rồi Vương Dương tất cả kế hoạch lại lao thì một mực mặt mỉm cười, nếu không phải Vương Dương sớm nói cho hắn biết, hắn lúc này cũng sẽ nghi ngờ. Tiếp tục, hóa Vương Dương lại kêu âm thanh. Trong lòng bàn tay còn thả ra ánh sáng màu vàng, tầm long thức cũng bị Vương Dương lấy ra sử dụng, đang tìm long thức dưới sự giúp đỡ, tử khí đồng hóa hắc vụ tốc độ nhanh hơn, trên bầu trời long oán lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt. Bia đá tử khí nhanh chóng quay cụ ONG, tốt giống một điều long không ngừng lan lộn, đây là một cái ăn quá no long. Ăn lâu như vậy, hôm nay cũng nên còn. Vương Dương nhỏ giọng vừa nói, không trung long chi cựu tử hóa hình cũng không ngừng lăn lộn, hướng về phía tử khí thỉnh thoảng hô lên một tiếng, có thể thấy được bọn họ đối với Chu Lệ oán nghiệm cực sâu. Chấm là đế vương, ai dám đối với chấm bất kính? Một đạo thân ảnh màu tím đột nhiên từ trên tấm bia đá hiện ra, chính là hai ngày trước Vương Dương gặp qua Chu Lệ hình ảnh. Trong tử khí ngoại trừ long khí còn có Chu Lệ một tia hoàng khí, cho nên có thể hiện ra Chu Lệ dáng vẻ đến, này cũng không phải thật sự là Chu Lệ, chẳng qua là hoàng khí biến ảo ma ra, dựa vào Chu Lệ lúc trước tập tụ, sinh khí thời điểm nói tới. Chu Lệ đúng là đế vương, vẫn là thiên cổ đế vương, nếu thật Chu Lệ xuất hiện ở đây đối với Vương Dương sẽ có chút ít uy hiếp, nhưng chỉ là một tia hoàng khí biến thành, uy hiếp có hạn. Không nhớ ngươi trước đi ra, cũng tốt, chém ngươi, này tử khí lỷ hệ nở vi thuần khiết long khí. Sau này cùng ngươi lại không bất kỳ quan hệ gì. Vương Dương hướng về phía bóng tím Chu Lệ nhẹ nói lấy, lúc nói chuyện trên tay còn kết chỉ quyết, bóng tím Chu Lệ là hoàng khí biến thành, lại có long khí sở hộ, bình thường thuật pháp đối với nó căn bản không dùng, không chỉ có không tổn thương được nó, ngược lại sẽ gặp phải cắn trả. Hoàng khí Bạch Khai Tâm ngơ ngác nói câu, bằng hắn tầng 7 thầy tướng thực lực, hắn đã nhìn ra bóng người này lai lịch. Đây mới thực là hoàng khí. Chỉ có hoàng đế mới có thể nắm giữ, hơn nữa không thể là phổ thông hoàng đế, nhất định là vô cùng cường đại đế hoàng mới có thể sinh ra chân chính hoàng khí. Trước hắn nghe qua lại lao đối với hắn lời muốn nói chém rắn bia cố sự, nhưng không có giống Vương Dương như vậy tận mắt chứng kiến qua, vẫn luôn là nửa tin nửa ngờ. Hơn nữa lại lao đối với hắn cũng không phải hoàn toàn tin tưởng, chẳng qua là giới thiệu sơ lược, dù sao Bạch Khai Tâm thân phận đặc thủ, coi như là quan gia người. Bất quá bây giờ Bạch Khai Tâm rốt cuộc biết, lại lão lời muốn nói hết thảy đều là thực sự, này chém rắn bia trong hình ảnh thật là Chu Lệ, mà không phải là Lưu Bang. Nguyên nhân rất đơn giản, hoàng khí huyễn hóa ra bóng tím vô cùng rõ ràng, không chỉ có thai miệng mắt mũi, liên y phục giày mũ đều biến ảo rồi đi ra, bóng người này mặc rõ ràng cho thấy Minh Đại Hoàng đế dáng vẻ, cũng không phải là Hán Đại. Chỉ một điểm này, liền có thể chứng minh này kia hoàng khí không phải Lưu Bang, không phải Lưu Bang. Vậy cũng chỉ có thể là Chu Lệ rồi. Hoàng khí xuất hiện, không dễ làm à, ngôi cửu ngũ, mạo phạm không được ngâu người điền cao mày, tự mình ở kia vừa nói, hoàng khí vô cùng tôn quý, người bình thường không thể có bất kỳ mạo phạm, coi như là hắn, đối mặt này hoàng khí chỉ có thể né tránh, không cách nào đem tiêu trừ. Đó cũng không phải nói hoàng đế liền lợi hại dường nào, chủ yếu là hoàng khí chính là đế hoàng khí chàng sinh ra, mang theo cao quý địa vị, là trí tôn khí. Cùng phổ thông đế vương tử khí còn không cùng, mỗi một hoàng đế đều có tử khí, nhưng cũng không phải mỗi một hoàng đế đều có hoàng khí, này liền có thể nhìn ra trong đó khác nhau. Còn có một chút, đả kích hoàng khí sẽ bị cắn trả, giống như thánh đấu sĩ phim hoạt hình, thánh đấu sĩ đả kích hải hoàng đều bị phản kích rồi trở lại, không giải quyết tầng này lực phản kích số lượng, liền đối với hoàng khí không có bất kỳ biện pháp nào. Hoàng khí xuất hiện. Đối với bọn họ mà nói tương đương với chỉ có thể bị động bị đánh, mà không thể trả tay.